Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Ngô Việt gen võ. Tư Mã Ngọc phía trước trong chiến đấu đều là rất nhẹ nhàng địa chiến thắng đối thủ. Hơn nữa hắn lại là Tư Mã đại thiện nhân, người lại lớn lên đẹp trai, lại có tiền, cho nên hắn fan hâm mộ số lượng cũng không ít. Ngô Việt thì là lần này võ đạo đại hội bên trong một con hắc mã, cái hạt giống, lúc trước gần như không ai nhận thức tình huống của hắn. Một đường giết đến 16 mạnh mẽ, mà hắn sở hữu chiến đấu đều là 10 chiêu tả hữu giải quyết đối thủ, tựa hồ so với Tư Mã Ngọc còn muốn nhẹ nhõm. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là hắn chỉ là sơ cấp võ giả liền có thể vượt cấp khiêu chiến trung cấp võ giả, hơn nữa còn là tại 10 chiêu trong vòng giải quyết. Thực lực này tuyệt đối có thể nói kinh khủng. Hắn fan hâm mộ số lượng cũng đã đạt đến luôn nhân số 80% nhiều. Lúc này hai người đối chiến, tuyệt đối là sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng va chạm. Thậm chí có rất nhiều người vì hai người bọn họ tiếc hận. Bọn họ gặp nhau có phần quá sớm, vô luận là ai bị loại bỏ, đều thật là đáng tiếc. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Tư Mã Ngọc tại gần như tất cả mọi người bên trong hoan hô. Giống như trước đây, nâng cao trường kiếm, hướng về Ngô Việt công tới. Ngô Việt giống như dĩ vãng, vẫn là tay không tấc sắt hắn tại sở hữu trong chiến đấu. Tựa hồ từ trước đến nay cũng chưa dùng qua vũ khí. Tư Mã Ngọc trường kiếm không ngừng tung bay, như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, khiến cho hiện trường một hồi thét lên. Hắn cái này vũ kỹ gọi lưu tinh hồ điệp kiếm, vũ động đúng như hồ điệp tung bay, lại như lưu tinh hăng hái. Lúc trước đối thủ gần như đều là thua ở hắn lưu tinh hồ điệp dưới thân kiếm. Nhưng mà lần này tại 5 chiêu, tốc độ của hắn lại nhanh chóng chậm lại. Hắn thậm chí cảm thấy có toàn thân lực lượng tựa hồ cũng đang nhanh chóng bị rút sạch. Loại cảm giác này 10 phần quỷ dị. Tư Mã Ngọc trong nội tâm cả kinh, vội vàng nhảy tới một bên, muốn mở ra gen võ. Nhưng mà hắn muốn rút ra trong đan điền năng lượng rót vào trong cơ thể gen võ tế bào, lại phát hiện bất kể như thế nào cũng không cách nào rút ra. Gen võ lại vô pháp kích hoạt. Giờ khắc này, hắn rốt cục tới minh bạch vì cái gì lúc trước cùng Ngô Việt đối chiến những võ giả đó đều không có sử dụng gen võ. Bọn họ không phải là không muốn sử dụng, mà là vô pháp kích hoạt. Chỉ cần cùng Ngô Việt đối chiến, liền vô pháp kích hoạt gen võ. Này nhìn lên 10 phần hoang đường, nhưng lại là chân thật tồn tại. Tư Mã Ngọc lần nữa lui về phía sau một bước, kiêng kỵ mà nhìn Ngô Việt. Chẳng lẽ nói Ngô Việt là dị năng giả? Tuyệt đối là. Nói cách khác, hắn không có khả năng 25 tuổi liền đạt đến võ giả. Chung quy ngoại trừ Trương Phàm cái kia đại biến thái ra, gần như sẽ không có khả năng có bình thường võ giả có thể làm được điểm này. Nghĩ tới đây, Tư Mã Ngọc cũng không dám có chậm trễ. Một tiếng giống giận vang lên, cả người phía trên tựa hồ cũng có một cổ cuồng bạo năng lượng tại lưu động. Cỗ năng lượng này cuồng bạo vô cùng, điều này làm cho Tư Mã Ngọc trên người đã uể oải khí tức nhanh chóng trèo thăng lên. Vẻn vẹn nửa phút, khí tức của hắn lại đạt đến cao cấp võ giả trình độ. Trên đài hội nghị những các đại lão đó thấy như vậy một màn, cả đám đều kinh ngạc lên. Cuồng bạo vũ kỹ, thật sự là cuồng bạo vũ kỹ. Không phải nói cuồng bạo vũ kỹ đã thất truyền sao? Tư Mã Ngọc làm sao lại như vậy? Cuồng bạo vũ kỹ cũng là phi thường hiếm thấy vũ kỹ. Tuy nó không là công kích cùng phòng ngự vũ kỹ, cũng không phải thân pháp vũ kỹ, chỉ có thể coi là phụ trợ hình vũ kỹ, nhưng là đáng sợ nhất một loại vũ kỹ. Bởi vì sử dụng loại này vũ kỹ, tốc độ của con người, lực lượng, lực công kích, lực phòng ngự, các phương diện thực lực cũng sẽ trong chớp mắt tăng cường 20 đến 30 lần. Cũng chính là trung cấp võ giả Tư Mã Ngọc sử dụng, các phương diện năng lực cũng có thể đạt tới cao cấp võ giả trình độ. Mà nếu như tại gen võ trạng thái, sử dụng cuồng bạo vũ kỹ, thực lực lại càng là có thể đạt tới cao cấp võ giả đỉnh phong nhất. Vô hạn tiếp cận tại đỉnh phong võ giả. Này, chính là Tư Mã Ngọc lớn nhất át chủ bài. Vốn hắn này tấm át chủ bài là lưu cho Trương Phàm, nhưng hiện tại vô pháp sử dụng gen võ, mắt thấy muốn bị thua, hắn chỉ có thể sử dụng ra cuồng bạo vũ kỹ. Tại cuồng bạo vũ kỹ, hắn mãnh liệt đứng lên, nhanh chóng hướng về Ngô Việt chạy tới. Sắc mặt Ngô Việt như cũ không thay đổi, hắn đột nhiên lóe lên thân, hướng về bên cạnh tránh né, nhưng ở Tư Mã Ngọc hơn 20 lần tốc độ tăng thêm, hắn tránh né căn bản không có hiệu quả. Tư Mã Ngọc tay phải trực tiếp nhéo ở Ngô Việt cái cổ, đón lấy đem Ngô Việt hung hăng ngã sấp xuống ở trên lôi đài. Lôi đài đá cẩm thạch mặt đất, trực tiếp bị nện xuất một cái thân hình hố to. Một đạo sóng xung kích nhất thời hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Tư Mã Ngọc tiếp tục bóp Ngô Việt cái cổ, tay trái nắm tay như không cần tiền tựa như đánh hướng Ngô Việt, bành bành bành bành bành, mỗi một quyền đánh vào Ngô Việt trên mặt đều sẽ xuất hiện một đạo sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán. Loại tình huống này, ở đây tất cả mọi người là trong nội tâm kinh hãi. Như vậy đánh tiếp, không phải là muốn đánh chết người sao? Bất quá, Tư Mã Ngọc đánh hơn 10 quyền, chẳng những không thể đánh chết Ngô Việt, Ngô Việt khí tức trên thân ngược lại nhanh chóng trèo thăng lên. Ngắn ngủn 10 giây đồng hồ, Ngô Việt khí tức trên thân đã đạt đến sơ cấp võ giả đỉnh phong nhất. Một giây sau, oanh một đạo lục sắc sóng xung kích nhanh chóng từ Ngô Việt trong cơ thể khuếch tán xuất ra. Tại đây đạo sóng xung kích, Tư Mã Ngọc lại bị xông đến bay ngược ra hơn 30 mét. Trên đài hội nghị, những các đại lão đó thấy như vậy một màn, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Đột phá, lại trong chiến đấu đột phá, đồng dạng đột phá, đều là ở bên trong tu luyện đột phá, mà có thể trong chiến đấu đột phá, đều là chút ít thiên phú cực kỳ đáng sợ gia hỏa. Ngô Việt lúc trước khí tức đã rất tiếp cận cao cấp võ giả, bây giờ đang ở Tư Mã Ngọc cuồng bạo vũ kỹ áp lực thật lớn, trong chớp mắt đột phá, này cũng là hợp tình hợp lý. Đợi một chút, mau nhìn, đó là cái gì? Tại vị này đại lão nhắc nhở, tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Việt. Trương Phàm cũng kinh ngạc mà nhìn Ngô Việt, chỉ thấy Ngô Việt đã từ trên mặt đất nhảy lên. Trên người của hắn, màu xanh lá cây năng lượng nhanh chóng ngưng tụ tại ngực. Sau một khắc, tại lồng ngực của hắn, ngưng tụ thành thật thể. Thật thể là một cái lớn chừng hột đào đồ vật. Trương Phàm có thể thấy rõ, vật này dĩ nhiên là một cái tiểu tiểu màu xanh lá cây bốn chân đỉnh. Bộ dáng giống như là trước kia sách lịch sử thượng thấy mẹ kế mậu thành thạo đỉnh đồng dáng, tràn đầy trầm trọng cảm giác cùng lịch sử cảm giác. Thế nhưng, nhỏ nhỏ bốn chân đỉnh toàn thân màu xanh lá cây, ngoại trừ trầm trọng cảm giác cùng lịch sử cảm giác ra, còn cấp cho người một loại quỷ dị, âm trầm cảm giác. Sở hữu thấy như vậy một màn người, đều là rất là kinh ngạc. Rất hiển nhiên, nho nhỏ này màu xanh lá cây bốn chân đỉnh chính là Ngô Việt gen võ. Có thể lúc trước nhìn thấy gen võ đều là cùng võ giả thân thể liền cùng một chỗ, vô pháp rời đi thân thể. Ví dụ như kiếm, thương, đao, trường tiên, gen võ vốn chính là trong cơ thể con người đồ vật, hóa làm vũ khí, cũng như là nhân thể bên trong dài ra đồng dạng, không có khả năng thoát ly nhân thể. Thế nhưng là Ngô Việt gen võ, lúc này lại lơ lửng tại trước người hắn 1 mét vị trí.